Vạn Dạ Chi Chủ, chương 534, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh nghẹn họng nhìn chân chối, những người khác đồng dạng ngây ra như phỗng, Huyết Nguyệt chính giữa, hoàng đế rõ ràng còn tại trở nên mạnh mẽ. Hắn trông quanh lơ lửng từng vị thượng tam phẩm đại năng thi thể, giờ phút này tại trán quang, như là có cái gì sắp bị hút ra đi ra đồng dạng. Nhìn xem một màn này, Vũ Bá Hầu toàn thân đều đang run rẩy, nhớ tới Ngọc Giản trong thế giới cái kia điên cuồng một màn, đám kia cố chấp thượng cổ tu sĩ. Ta muốn thôn phệ Côn Bằng huyết mạch, ta muốn thôn phệ Phượng Hoàng cùng Tất Phương huyết mạch, ta muốn, ra tay, Vũ Đế đột nhiên hét lớn một tiếng, Lý Xu cũng động. Hai đại nhị phẩm cảnh tu sĩ ngay ngắn hướng ra tay, cùng một chỗ chân áp giờ phút này Hoàng Đế, không thể một lần nữa cho đối phương tiến hóa cơ hội. Nếu không, tất cả mọi người sẽ chết tại đây tòa thượng cổ di tích chính giữa. Nơi này chính là hoàng đế cho thiên hạ quần hùng chỗ chuẩn bị mai cốt chi địa. Tất cả đều cùng đi a, tất cả đều bị chậm chấn giết ở chỗ này. Huyết Nguyệt ở bên trong, hoàng đế đã bắt được một đoàn hoàn toàn mới tinh thần chi lực cũng tại cưỡng ép dung nhập trong cơ thể. Bành, bành, bành, trên không, từng vị thượng tam phẩm trùm thi thể tại bị chóc bong ra quang đoàn về sau, từng cái rơi đập tại trên tế đàn, phát ra nặng nề tiếng vang. Điên rồi, Ninh Minh tự nói, hắn so với ai khác đều tin tưởng, cái này đầu tiến hóa đường mức độ nguy hiểm chút nào cũng không thua gì hậu kỳ thần đạo, thôn phệ lực lượng càng nhiều, vượt hội lâm vào hỗn loạn chính giữa. Chính mình thậm chí liền một đạo hình rồng chân khí đều rất khó hoàn toàn hấp thu, thiếu chút nữa không khống chế được. Hoàng đế là triệt để tại đây đầu tiến hóa trên đường đi xa. Oanh, đúng lúc này, hừng hực quang đoàn bộc phát khiến cho mọi người đều mở mắt không ra, khó có thể nhìn thẳng. Nhưng rất nhanh thì có hai đạo thân người bay ngược đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống tại tinh thạch đúc thành mà thành trên tế đàn. Ninh Minh rung động ngẩng lên đầu nhìn lại, trên không, một vòng cực lớn Huyết Nguyệt, hoàng đế thân hình chán quang, giống như một thánh linh, khí tức vô cùng pha tạp, vô cùng cường đại. Hai đại nhị phẩm cảnh tu sĩ đều đối kháng không được giờ phút này hoàng đế hả? Má ơi, Vũ Bá Hầu hàm răng đều tại run lên, Triệu Ly bọn người cũng ngây người xuống, sau đó cuồng hỉ. Đế quân muốn thắng rồi, quảng cáo, thắng, Ninh Minh nhưng có chút thất thần, Ninh Minh ngươi đến cùng làm sao vậy, là thân thể không thoải mái sao, như thế nào một mực mất hứng a hát, bên cạnh Trúc Vô Song bỗng nhiên lại nhìn tới, Ninh Minh muốn chửi mẹ nó, người êm đẹp đấy, nhìn chằm chằm vào ta quan sát làm gì, không nên ta phối hợp ngươi biểu diễn đúng không, Ninh Minh cố nén phức tạp ý niệm trong đầu, bài trừ đi ra một cái so với khóc còn muốn khó coi khuôn mặt tươi cười. Ha ha, thật tốt a hát, đế quân cũng sắp thắng. Xem Ninh Minh cười đến như vậy, cao hứng, Trúc Vô Song cũng gật đầu nói. Từ nay về sau sau này, thế gian sẽ không còn phản đối đế quân người, hết thảy cũng có thể đã xong. Ninh Minh im lặng, không có tâm tư phản ứng thằng này. Giờ phút này, hoàng đế đỉnh đầu đế quan, người mặc tinh thần đế bào chậm rãi hạ thấp, trong cơ thể lại dung hợp từng đoàn tinh thần chi lực, khí tức cường đại tuyệt luân. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn theo tay vung lên, khủng bố sức lực lực bộc phát trực tiếp đem Vũ Đế trùng kích được đem mặt đất ma sát ra một đầu dài đạt mấy ngàn thước khe rãnh. Đây chính là tinh thạch đúc thành mà thành tế đàn A, giờ phút này vẫn đang bị đánh liệt từng đạo khe hở. Bên cạnh Lý Xu biến sắc, không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Rốt cuộc là vì cái gì? Lý Xu cũng xuất thủ, một bên cùng hoàng đế giao thủ, một bên càng ngày càng kinh hãi. Thằng này đến tột cùng là vì cái gì có thể hấp thu Trần Vũ bọn người lực lượng, bách hoa vô song. Đột nhiên, Lý Xu chung quanh trong hư không đã nổi lên thành từng mảnh óng ánh cánh hoa, hắn cả người cũng đánh ra cường đại bí lực có thể tan dã vạn pháp. Cánh hoa từng mảnh bay múa, lóe ra như mộng ảo sáng bóng. Trong chốc lát, mỗi một mảnh cánh hoa lại đều hóa thành một đạo thân người, ngàn vạn cái Lý Xu đồng loạt ra tay, đuổi giết hoàng đế. Oanh, cùng lúc đó, Vũ Đế còn không có đơn giản như vậy vẫn lạc, giờ phút này lại lần nữa giết tới đây. Nhưng, lại để cho người tuyệt vọng chính là, Hoàng Đế giờ phút này vốn có tinh thần chi lực nhiều lắm, giống như là một cái tu sĩ đồng thời đã có được hơn 10 khỏa mệnh tinh. Chỉ dựa vào cái loại này tinh thần đại thế có thể làm người tuyệt vọng, cảm giác áp bách 10 phần. Không có tử vi tinh, thì sao, Hoàng Đế nói nhỏ chính mình hấp thu nhiều như vậy tinh thần, nhưng lại duy chỉ có không có tử vi đế tinh. Cái này như là một loại nhất định số mệnh, nhưng chính mình làm theo có thể nghịch chuyển hết thảy. Oanh, hoàng đế một bước bước ra, cường thế xuất kích nghênh chiến Lý Xu cùng với Vũ Đế, bốn phía như là thành từng mảnh tráng lệ sơn hà tại sụp đổ. Huyết khí ngập trời, năng lượng đại dương mênh mông phóng túng, dị tượng ngăn cách hết thảy. giả kiêu thủ lĩnh. Đúng lúc này, Ninh Minh bỗng nhiên ý thức được còn có một cường giả không có ra tay. Hắn lập tức nhìn về phía bốn phía, nhưng lại cũng không có phát hiện cái kia thần bí người đeo mặt nạ thân ảnh, hơi có chút cổ quái. Muốn đã xong, Ninh Minh tự nói, trận này dài dòng buồn chán chiến đấu sắp nghênh đón kết thúc, trong lòng mình nhưng lại không một chút buông lỏng, ngược lại như là tiến vào càng thêm hắc ám vực sâu chính giữa. Oanh, mấy ngày liền đại chiến kịch liệt vô cùng, lẫn nhau tốc độ đều quá là nhanh, như tia chớp tung hoành, không ngừng va chạm ra nhất sáng chói hào quang. Cuối cùng, một đạo thân người bay tứ tung mà ra, huyết cốt rơi, khí cơ tất cả đều theo trong vết thương thổ lộ đi ra, như là một cái bay hơi khí cầu. Đó là Vũ Đế, hắn đã bị đánh cho đánh mất chiến lực, đồng tử đều có chút tan rã, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bị hủy được rối tinh rối mù. Phốc, rất nhanh, lại một cái bạch y nữ tử đồng dạng bị hoàng đế một trường vỗ gãy tâm mạch. Cái khăn che mặt chóc ra, lộ ra một trương khuynh thành khuôn mặt nhưng lại trắng bệch một mảnh, hơn nữa hiện đầy ảm sắc. Hai đại nhị phẩm cảnh mạnh nhất chiến lực giờ phút này tất cả đều ngã trên mặt đất, thân thể gần như tại sắp chia năm xẻ bảy, máu tươi rót thành một bãi vũng máu. Tinh hồng sắc huyết nguyệt chính giữa, hoàng đế đứng ở cuối cùng, kinh thiên động địa động tĩnh, rốt cục biến mất, giờ khắc này, mọi âm thanh đều tịch, cả tòa tế đàn không có một đinh điểm thanh âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có máu tươi tại im ắng chảy xuôi, vô số cỗ rách dưới thi thể ngâm tại huyết thủy chính giữa thây ngang khắp đồng, không khỏi là dưới đời này tiếng tăm lừng lẫy cường giả, làm cho người hoảng sợ thất sắc một màn. Tất cả đều chết rồi. Ngày hôm nay, hoàng đế một người huyết chiến bát hoang, đánh chết kể cả trấn quan vương, nguyên mãnh ở bên trong sở hữu tất cả đối thủ, chính thức làm được huyết tẩy thiên hạ. Quảng cáo, để cho nhất người khó có thể tin chính là... Thiên hạ bốn thánh chi ba Trần Vũ, Vũ Đế, Lý Xu đều từng cái ngã xuống vị này đế vương dưới chân. Nhìn xem một màn này, Ninh Minh vô cùng khó chịu, nội tâm như là bị một tòa núi lớn đè nặng, liền hô hấp đều rất khó khăn. Chính mình vốn chuẩn bị thượng tam phẩm tuyệt sát vạn tương thần diễm, tín tâm tràn đầy, hôm nay lại tựa hồ như trở thành một chuyện cười. Răng rác, đột nhiên, hoàng đế một cước giẫm đoạn Vũ Đế đùi phải, lệnh thứ hai phát ra một tiếng trầm thấp gào rú, nhưng lại không hề khí lực. Lý Xu khẽ cắn răng ngà, còn muốn gian nan đứng lên, có thể trên không lại như là có từng khỏa đại tinh chân áp lấy chính mình. Người nam nhân kia giờ phút này trong cơ thể phảng phất đã dung nạp hàng trăm hàng ngàn khỏa tinh thần. Cuối cùng, hắn cũng đã mất đi cuối cùng một tia phản kháng khí lực. Còn có ai, trước mắt bao người, hoàng đế chân đạp Vũ Đế, một bộ nhuốm máu đế bào tung bay, ánh mắt bể nghễ toàn trường. Trẫm không cho các ngươi một cái cơ hội, đi ra cùng trẫm là địch. Hắn tựu lặng lặng yên đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích mặc cho đối thủ tiếp tục tiến lên khiêu chiến, nhưng lại rốt cuộc không có người có thể đứng ra. Tất cả mọi người trầm mặc, hoặc là nói, tại đây cũng đã không có mấy cái còn sống người. Bá, đúng lúc này, Ninh Minh nội tâm kịch chấn, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy, hoàng đế bỗng nhiên nhìn về phía xa xa một đạo thân người. Thượng quan anh, lần nữa chứng kiến trẫm lần thứ hai đăng cơ cảm thụ như thế nào? Hắn đem tại đây đã phát sanh hết thảy định nghĩa vì lần thứ hai đăng cơ, xa xa, Đại Minh Hầu đứng ở tế đàn biên giới, bên người lại trống rỗng, sớm đã không có một bóng người. Đại Minh Hầu cũng không trở về ứng, bốn phía như là chết đồng dạng yên tĩnh. Giờ khắc này, Ninh Minh có chút ngẩn người, nhìn bên trái Đại Minh Hầu, sau đó lại nhìn về phía bên phải hoàng đế. Tim đập của hắn bắt đầu nhanh hơn, toàn thân huyết dịch đều tại nóng rực, thân thể phảng phất đều nhanh không bị chính mình đã khống chế. Mấu chốt nhất thời khắc đã đến, chính mình là nên tiếp tục ngủ đông, ở ẩn tại cường đại đến gần như tại khủng bố hoàng đế phía dưới. Hoặc là, tìm đúng cơ hội, phấn khởi phản kháng, đánh ra kinh thiên địa quỷ thần khiếp một kích. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.